Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 563, ta tới đón. 2/5, thu đặt mua. Còn nhớ kỹ mới gặp Phương Nguyệt lúc. Phương Nguyệt cũng mới giống như nàng. Chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh võ giả. Nhưng thực lực, đã là nghiền ép nàng. Mà tại nàng còn đang suy nghĩ lấy toàn lực bắn vào tiên thiên cảnh thời điểm. Phương Nguyệt đã đột phá tiên thiên cảnh, hợp lực chạm uy tín lâu năm tiên thiên cảnh, như thoát cương ngựa hoang, một đường bão táp tăng lên điên cuồng, chênh lệch, tại bị càng kéo càng lớn. Cho tới bây giờ, Phương Nguyệt có thể chiến quỷ dị, nàng thậm chí vội vàng đều không thể giúp, đi tìm Hàn Đại Nhân, nghe bọn hắn nói, Hàn Đại Nhân khôi phục bộ phận thực lực, còn có thể áp chế, lạp quan quỷ. Chỉ có mang khôi phục tốt Hàn Đại Nhân tới, mới có thể giúp đến Dạ Sắc. Tại biết chính diện chiến trường giúp không được gì về sau, Du Ti Ti rất nhanh minh bạch, mình có thể làm sự tình là cái gì. Dù chỉ là một chút xíu, nàng cũng nghĩ đến giúp Phương Nguyệt. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền nổ vang. Mưa đêm, bên trong, hai người nhanh chóng hướng Thanh Ti tiến đến. Phương Nguyệt đỉnh đầu ô vũ đã bao trùm đến toàn bộ Thanh Ti huyện, mà lại càng nhiều mây đen. Tại chiều hắn bên này áp sát tới, lôi minh nổ vang bên trong, hắn rời ra dây sắt công kích, kéo dài khoảng cách, có chút thở dốc. Ở phía trước của hắn, chỉ còn nửa người trên màu đen xương cốt. Lấy dây sắt là di động phương thức, lạp quan quỷ đứng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Lạp quan quỷ màu đen xương cốt bên trên có nhiều chỗ khe hở cùng tổn hại, có chút là trước kia Bắc hộ pháp từ bạo lưu lại, còn lại mới tổn thương thì là Phương Nguyệt lưu lại. Lôi minh biến mất đồng thời, lạp quan quỷ dây sắt lại một lần liên tiếp tiến công mà tới. Nhưng Phương Nguyệt chỉ là nhanh chóng bên cạnh rời di động bên trong, hai chân của hắn giống như là bị cắt hình, giống như ám ảnh hóa, lấy đặc biệt tần suất di chuyển nhanh chóng, tốc độ bạo sách bên trong, tùy tiện tránh đi công kích. Đổi thành trước kia, Phương Nguyệt khẳng định tránh không khỏi loại này ra chiêu tốc độ công kích. Nhưng là hiện tại, Phương Nguyệt có thể tùy tiện làm được. Bởi vì, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, đạp ảnh bộ pháp, tăng lên đến tầng thứ nhất, ngự lực giá trị gia tăng 100 điểm. Tá lực giá trị gia tăng 100 điểm, lại hướng lên lật là. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, ám nguyệt đao pháp, tăng lên đến tầng thứ nhất, ngự lực giá trị gia tăng 500 điểm. Ám nguyệt đao pháp, là dùng suốt cả đêm thời gian, mới tu luyện thành công. Sau đó ban ngày thời gian, thì một mực tại chăm chỉ tu luyện, thuần thục đao pháp. Về phần ám ảnh bộ pháp, trước đó Phương Nguyệt bị giới hạn món kia phòng địa phương hoạt động chật hẹp nguyên nhân, một mực không có luyện thành. Lúc ấy chờ ra phòng, một phen đi đường, liền tự nhiên mà vậy học xong. Phương Nguyệt cảm giác, cái này có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì chính mình ngộ tính cao. Còn có một bộ phận nguyên nhân, thì là mình đã khổ tu qua ám ảnh bộ pháp, nhưng là cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cước, chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ mà thôi. Hiện tại ra cửa, như thoát cương ngựa hoang giống như lao nhanh đi đường, tự nhiên mà vậy liền nắm giữ kỹ xảo. Thành công học xong hai môn võ học gia chỉ dưới, Phương Nguyệt thuộc tính đã tăng phúc đến ngự lực 2720, cơ sở 2700, trạng thái tăng thêm cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực 2040. Cơ sở 2020, trạng thái tăng thêm cộng 20, chấm ngoặc kép, nhưng là không đủ, còn thiếu rất nhiều. Phương Nguyệt là cùng lạp quan quỷ chiến đấu qua, cho nên biết lạp quan quỷ thực lực có nhiều đáng sợ, mình cùng lạp quan quỷ có bao nhiêu chênh lệch. Cho nên tại sắp đến chiến trường thời điểm, Phương Nguyệt là trực tiếp phục dụng hải giác đan. Tại hải giác đan tăng phúc phía dưới, Phương Nguyệt mới chính thức có cùng lạp quan quỷ chống lại năng lực, tiềm lực, toàn diện bộc phát, hai mắt biến thành đen, khóe mắt chảy xuống máu đen. Trước đó phục dụng hung nguyên đan, cảm giác quen thuộc, cảm giác xông lên đầu. Tại quỷ mắt, hình thái dưới, Phương Nguyệt thực lực toàn diện tăng lên, lấy tiên thiên cảnh chi lực, đối cứng tai cấp quỷ dị, mà mây đen bao phủ khu vực, liền là một mảnh to lớn hắc ám âm ảnh khu. Hoàn cảnh này bên trong, Phương Nguyệt, ám ảnh bộ pháp, tốc độ sẽ phát huy đến cực hạn, trái tránh phải tránh na di bên trong. Phương Nguyệt tránh đi cái khác dây sắt đến tiếp sau tiến công. Tại dùng hắc đao rời ra một đầu cuối cùng dây sắt tiến công về sau. Trực tiếp hướng, lạp quan quỷ, cấp tốc rút ngắn, nhảy lên một cái, ở giữa không trung một vòng ám nguyệt trực tiếp triển khai. Tại ban đêm cùng hắc ám không ánh sáng hoàn cảnh bên trong. Dạ lưu tâm pháp cung cấp ra chỉ là 500, cộng 200. Cách xù ngự lực giá trị, lại phối hợp ám nguyệt đao pháp, 1000 điểm ngự lực giá trị, một kích này uy lực còn chưa đánh vào trên người địch nhân, liền có 1700 điểm dư lực kinh khủng tăng phúc. Nhưng uy lực kinh người như thế một đao, lại nội liễm đến cực hạn, không có truyền ra bất luận cái gì động tĩnh lớn, chỉ là nhìn thường thường không có gì lạ một đao, ẩn hàm kinh khủng sát cơ mà thôi. Siêu siêu siêu, những người khác có thể sẽ bị một đao kia làm cho mê hoặc. Nhưng, lạp quan quỷ, thực lực cảnh, trên thực tế Phương Nguyệt phía trên, chỉ là Phương Nguyệt thu hoạch được nhiều mặt tăng phúc về sau, mới có thể cùng nó chiến đấu. Cho nên, lạp quan quỷ, là có thể trước tiên cảm giác ra Phương Nguyệt một đao này kinh khủng uy năng đâu. Ngay cả nửa giây do dự đều không có. Lạp quan quỷ lập tức lợi dụng dưới chân dây sắt nhanh lùi lại đồng thời vẫn không quên kéo mấy chục đầu dây sắt đón đỡ phía trước. Nhưng mà rất nhanh, thân ảnh của nó liền thối lui đến một cái nhất định phải kéo tới xương người quan tài mới có thể di động cực hạn khoảng cách, bị xương người quan tài trọng lực kéo một phát kéo, tốc độ liền hạ, bị Phương Nguyệt đuổi kịp một đao trực tiếp trúng đích. Ầm, một tiếng bạo hưởng. Phương Nguyệt dài 2 mét đao, kéo lấy, lạp quan quỷ, dây sắt, trực tiếp bạo lực nện ở, lạp quan quỷ, trên thân, chanh chanh chanh chanh chanh, như hàn điện công giống như, trường đao cùng dây sắt kịch liệt ma sát, bộc phát ra chói mắt tinh tinh hỏa hoa, dù không nổ đoạn dây sắt, thế nhưng tại lực lượng cuồng bạo dưới, tại dây sắt biến thành chém ra lỗ hổng, cũng nương theo lấy kinh khủng quái lực. Trực tiếp đem, lạp quan quỷ, thân hình chặt gấp rơi mà xuống, nhập vào mặt đất, dơ lên mảng lớn bụi đất, trừ 77.652. Phương Nguyệt tại chém ra một đao kia về sau, thân hình giữa không trung có một sẽ dừng lại, tựa như là thu chiêu động tác bị choáng giống như, chậm tới về sau, rơi xuống đất đi xuống đồng thời. Phương Nguyệt đã cắn thuốc cũng điều chỉnh hô hấp, tiên thiên võ kỹ. Phương Nguyệt dùng, đối Phương Nguyệt tiêu hao vẫn là thật lớn, nhưng uy lực xác thực cường đại. Tại mình siêu cao thuộc tính cơ sở duy trì dưới, võ kỹ phối hợp thuộc tính, đánh một đợt bộc phát, lại thêm, hải giác đan, cưỡng ép cất cao thực lực, để Phương Nguyệt có chính diện cùng. Lạp quan quỷ, giao thủ tư bản, có thể chiến, ta có thể giết nó. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, mưa đêm. Bên trong, Phương Nguyệt rơi xuống đất trực tiếp hướng lạp quan quỷ, điểm rơi cấp tốc truy kích mà đi. Vô luận là hy sinh Bắc hộ pháp bọn người, vẫn là lâm thời mất đi lực lượng khống chế Hàn đại nhân, đều đối lạp quan quỷ tạo thành thực chất tổn thương. Cho nên khi Phương Nguyệt chạy đến thời điểm, đối mặt nhưng thật ra là một cái suy yếu sau suy yếu bản lạp quan quỷ. Cho nên mới có như thế rõ rệt hiệu quả. Ngay cả như vậy, Phương Nguyệt tình huống hiện tại cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong, có chút ưu thế mà thôi. Điểm này từ Phương Nguyệt không thể chặt đứt dây sắt, vẻn vẹn chỉ là chém ra lỗ hổng, liền có thể nhìn ra một hai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư